Xin chào các bạn và mời các bạn sẽ cùng đến với tập của ngày hôm nay nha. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui nha. Và để cho mình vui thì các bạn cũng nên like video cho mình và comment chém gió ở dưới nha. Hoặc là bạn nào mà có ý kiến phản hồi gì mà thấy mình lâu không có dép lại thì các bạn cứ inbox trực tiếp qua Face cho mình. Chương 611. Một tên to con khác thề trên bàn, cười ha hả nói. Tin tức của các ngươi đều cổ rồi. Bất Hủ vừa truyền ra tin tức mới. Thời điểm đạo môn của đệ tử Thạch Hạo phá núi cứu mẹ, phía sau đã hiện hiện một tôn hư ảnh vĩ ngạn. Theo tình báo đáng tin, thì tôn hư ảnh kia chính là đại thần đạo môn thời kỳ Hồng Hoang, tên là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Một người thư sinh liên tục gật đầu nói, ta cũng nghe nói, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, người mặc ngân giáp hắc bào, tay cầm kỳ dị trường mâu, mặt tuấn mỹ, lạnh lùng, trên trán thì có một con mắt thứ ba. Một người khác thì nhịn không được nói, nghe nói lúc Nhị Lang Thần Dương Tiễn hiện hiện, thời gian điên đảo, thiên địa thất sắc, phảng phất thấy được thế giới sụp đổ, thần ma đẫm máu. Thanh y nam tử cảm khái nói, hiện tại tin tức đạo môn quá nóng, khắp nơi đều là đạo môn truyền thuyết. Lão giả gật đầu nói, đạo môn là tông môn duy nhất truyền thừa từ thời kỳ Hồng Hoang, chúng ta cũng chỉ có thể có tin tức đạo môn mà suy đoán ra một chút ấn bí, bí ẩn viễn cổ Hồng Hoang mà thôi. Bên ngoài một thanh âm vang lên, Tây Vực truyền đến tin tức mới nhất này, đạo môn vạch trần viễn cổ Hồng Hoang nhân tộc truyền thừa. Tam Hoàng trị thế, ngũ đế định luân. 100 đầu tiên thì mua tin còn có thể miễn phí được một bộ chân dung của Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Tất cả mọi người trong khách sạn lập tức tuôn ra phía ngoài. Lão bản sốt ruột lớn tiếng kêu lên. Này, thanh toán nữa chứ hả? Các ngươi còn chưa trả tiền đâu. Trưởng quỹ thì kéo lại một tiểu nhị áo xám đang chạy ra ngoài, nghiêm nghị nói. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu nhị áo xám thì vội vàng nói. Trưởng quỹ, ta muốn đi mua một chút tình báo mới nhất về đạo môn đặt trong tiệm chúng ta. Mua thêm mấy bộ chân dung của Nhị Lang Thần gián nữa. Nhất định có thể thu hút được rất nhiều khách đến. Trưởng quỹ thì đẩy tiểu nhị quát chói tai. Còn lề mề cái gì? Mau đi đi. Dạ vâng ạ. Điếm tiểu nhị thì cuống quýt chạy. Trưởng quỹ nói thầm, vội vàng hấp tấp, tuyệt không ổn trọng. Bên cửa sổ thì Phạm Hiền nhìn đám người chạy ra bên ngoài, chào phúng cười một tiếng. Một đám đần đều bị đạo giáo lừa. Viễn cổ căn bản không tên là Hồng Hoang, cũng không có cái gì là Tam Hoàng Ngũ Đế, càng không có đạo giáo. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong đầu nghi hoặc. Hắn có thể xác định đạo giáo thật sự là tông môn lừa đảo. Bọn hắn lừa gạt toàn bộ thế giới, nhưng mà làm sao bọn hắn lại có thể kiến tạo ra địa phủ được? Thời kỳ viễn cổ tuyệt đối không có địa phủ. Lúc này một người trung niên mặc trường bào trắng đi tới, liếc một vòng lên cười đi về hướng của Phạm Hiền. Đến trước mặt, hai tay khoanh ở trước ngực, cung kính cúi đầu. Đại Minh Quốc Thánh Đường chủ giáo Thương Tả bái kiến thập tam tiên sinh. Phạm Hiền thì nhìn về hướng của hắn nghi hoặc nói, ta không biết ngươi. Thương Tả cười ha hả, đương nhiên thập tam tiên sinh sẽ không biết tiểu nhân vật như ta, nhưng mà ta ngưỡng mộ đại danh của thập tam tiên sinh từ lâu. Một người một kiếm xông vào địa phủ, mấy vạn thần binh thần tướng cùng với cả chư thần không cầm chân được ngài, bị ngài giết ra đường máu, xâm nhập Diêm La đại điện, đánh trọng thương Diêm La Vương. Mặc dù cuối cùng bị bắt, nhưng mà lại giết xuyên 18 tầng địa ngục, khiến cho đại địa phủ sợ hãi, cuối cùng thì tiêu sái rời đi. Phong thái của tập than tiên sinh thật là khiến người ta say mê. Phạm Hiền nhàn nhạt nói, lời này không cần nói nữa, ngươi tới làm cái gì? Thương Tả thì cung kính nói, Về câu hỏi của thập tam tiên sinh, tiểu nhân phụng mệnh đường chủ đến đây gửi lời mời. 3 ngày sau là ngày Nam Vực Thánh Đường đường chủ đổi nhiệm kỳ. Đường chủ mời thập tam tiên sinh đến xem lễ. Phạm Hiền Thề suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Thương Tả mừng rỡ nói, đa tạ thập tam tiên sinh, còn xin thập tam tiên sinh cùng ta trở về, để chúng ta tận lễ địa chủ chi nghi. Cũng tốt. Phạm Hiền đứng dậy, hai người kết bạn đi ra ngoài. Hai người đi trong con đường náo nhiệt, đi về hướng Tây. Phạm Hiền thì tùy ý hỏi, tổng bộ thánh đường của các ngươi ở nơi nào? Thương Tả thì vội vàng trả lời, thánh đường tổng bộ cũng không trong hoàng đô, mà là tại Thần Ân Thành. Chúng ta còn từ đường hầm không gian thành Tây tiến vào Thần Ân Thành. Phạm Hiền thì nhẹ gật đầu. Hai người đi vào thành Tây, trực tiếp tiến vào một tòa thánh đường, được đệ tử cung tiến bước vào một chi phi, một phi chu, bay vụt vào trong đường hầm không gian thánh đường. Trong Thần Ân Thành, một cung điện khổng lồ, tiếng tụng kinh tán dương không dứt. Bên trong cung điện thì thần thánh kỵ sĩ trấn giữ, có một vòng xoáy không gian. Vòng xoáy này đột nhiên nổi lên gợn sóng, một chiếc phi chu xông ra đáp trên đại địa. Cung điện đại môn mở ra, thánh kỵ sĩ bên ngoài quay đầu nhìn vào bên trong, thấy Thương Tả đi ra từ phi chu. Thánh kỵ sĩ thì yên lặng quay đầu lại. Thương Tả và Phạm Hiền nhảy ra. Thương Tả đưa tay xoay người mời, cười nói, mời thập tam tiên sinh. Phạm Hiền thì nhận gật đầu đi ra ngoài, trên đường quan sát xung quanh. Thương Tả thì dẫn Phạm Hiền đi đến trước một đình viện thanh u. Thương Tả đứng trước cổng vòm hình tròn, cung kính nói, thập tam tiên sinh, mời vào bên trong. Ta không tiến vào, đường chủ đại nhân ngay tại bên trong đợi ngài. Làm phiền. Phạm Hiền thì cất bước đi vào. Bên trong là một tiểu hoa viên. Phạm Hiền đi trên đường nhỏ bằng đá, bên cạnh là hoa cỏ mọc tươi tốt như mùa hè bình thường vậy. Cảm ứng được nguyên khí như có như không bên trong hoa cỏ, vì để cho hoa cỏ vào đông điểm tô thánh đường cũng bỏ ra đại công phu. Phạm Hiền thì đi không xa liền thấy một ao nước nhỏ, bên trong thì đủ các loại cá mỹ lệ bơi vòng, bên cạnh thì trưng bày một cái bàn, một lão giả thì đang ngồi đọc sách. Phạm Hiền đi ra hỏi, các hạ chính là thánh đường đường chủ nơi này? Lão giả đóng sách lại cười nói, thập tam tiên sinh, mời ngồi. Phạm Hiền thì đi trên đường nhỏ bằng đá, bên cạnh là hoa cỏ mọc tươi tốt như mùa hè bình thường. Cảm ứng được nguyên khí như có như không bên trong hoa cỏ, vì để cho hoa cỏ vào đông điểm tô thánh đường cũng bỏ ra đại công phu. Phạm Hiền đi qua hỏi, các hạ chính là thánh đường đường chủ nơi này? Lão già đóng sách lại cười nói, thập tam tiên sinh, mời ngồi. Phạm Hiền ngồi xuống đối diện lão đường chủ. Lão đường chủ thì sờ sờ quyển sách, cười cảm khái nói, quang thần thì không làm gì không được, mê mang thế nhân là cừu non, mà thánh đường chúng ta chính là người chăn cừu, thủ hộ cừu non của hắn. Phạm Hiền nhíu mày nói, thế nhân là cừu non, lời này ta không tán đồng. Lão đường chủ cười ha hả nói, người có biết lời này là ai nói không? Phạm Hiền nói, tất nhiên là người trong thánh đường các ngươi nói rồi. Lão đạo chủ lắc đầu nói, lời này là đạo chủ nói đấy, lại rất phù hợp với cả chân lý của thánh đường chúng ta. Lão tiếc nuối nói, đáng tiếc đạo chủ tắm rửa lấy thần ân lại đi ngược lại thần. Phạm Hiền thì không còn gì để nói, đạo chủ quả nhiên chính là tên lừa gạt, viện một cái lịch sử hồng hoang để lừa gạt thế giới, hiện tại lại nói cái gì người chăn cừu cùng cừu lắc lư thánh đường, người thánh đường lại còn cảm thấy có đạo lý. Thế giới này quả thực quá điên cuồng. Phạm Hiền nói, đường chủ, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ là vì xem lễ thôi sao? Lão đường chủ nhìn Phạm Hiền, mắt lộ ra từ bi, hòa ái nói, Ta muốn bảo hộ ngươi. Phạm Hiền thì bật cười nói. Bảo hộ ta? Ngươi xem thường Hạo Nhiên thư viện sao? Lão đường chủ nói. Thư viện là một trong những thánh địa cao quý, tự nhiên không ai dám khinh thị. Nhưng mà thập tam tiên sinh ngài nguyện ý về thư viện sao? Thập nhị tiên sinh và đạo chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Người đại náo địa phủ, đại chủ sẽ hỏi thập nhị tiên sinh muốn một công đạo. Phạm Hiền thì hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói. Đấy đúng là chuyện mình lo lắng. Cũng không phải nói sợ hãi bị sư tỷ trách phạt, mà chỉ là không muốn để cho sư tỷ khó xử. Lúc này thì mới tạm thời trốn đến Nam Vực. Lão đường chủ cười nói. Từ hình pháp 18 tầng địa ngục cũng có thể thấy được đạo môn tàn nhẫn bá đạo. Người đại náo địa phủ, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vì thập tam tiên sinh an toàn, ta cố ý phái người tới để mời thập tam tiên sinh tới đây. Phạm Hiền nghi hoặc hỏi. Tại sao ngươi lại giúp ta? Lão đường chủ thì mặt mũi tràn đầy thương xót nói. Đạo môn bạo ngược vô đạo, Tây Vực đồng môn cùng với cả vô số bá tánh thì bị hại nặng nề. Chúng ta tuyên truyền quang thần vinh quang, lại bị đạo môn gán ghép các loại tội danh. Cho nên ta mới có thể trợ giúp thập tam tiên sinh, hy vọng không cần thêm một người bị đạo môn độc hại. Lão đường chủ nói xong thì chậm rãi đứng dậy nói. Tòa sân nhỏ này tạm thời để lại cho thập tam tiên sinh cư ngụ. Đạo môn chưa tìm thấy nơi này. Lão đường chủ thì cầm thánh kinh mới tinh, ung dung đi ra phía ngoài. Phạm Hiền thì quay người, đưa mắt nhìn lão đường chủ rời đi, lộ ra vẻ tươi cười nói. Bớt được tiền khách sạn. Còn về lời lão đường chủ nói, Phạm Hiền thì không thèm tin. Thánh đường là mặt hàng gì mà mình há có thể không biết. Lão đường chủ đi ra khỏi cổng vòm. Thương tả lập tức tiến lên trước, đỡ lấy lão đường chủ. Hai người vừa đi thì thương tả vừa nói. Đường chủ, tại sao ngài phải trợ giúp Phạm Hiền? Lão đường chủ cười nói. Thánh đường ta và đạo môn về sau tất nhiên sẽ có một trận chiến. Mà đạo môn đạo chủ và thập nhị tiên sinh tương giao tâm đầu ý hợp. Thương tả như có điều suy nghĩ. Đường chủ muốn lôi kéo Phạm Hiền để tránh về sau Hạo Nhiên thư viện khinh hướng đạo môn sao? Lôi kéo sao? Ta càng muốn Phạm Hiền có thể đối địch với cả đạo môn. Nếu như có thể chết trong tay đạo môn thì không còn gì tốt hơn. Lão đường chủ chậm rãi nói. Thương tả thì đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang nói. Đường chủ, nếu không chúng ta hạ thủ, giá họa đạo môn đi. Lão đường chủ lập tức lắc đầu nói. Không thể làm loạn. Thủ đoạn thánh giả vượt qua tưởng tượng của ngươi, không thể gạt được. Thương tả thì trung thực cúi đầu nói. Vâng. Ba ngày sau đó thì nghi thức thật lớn cử hành tại Thần Ân Thành. Mặt trời mọc lên ở phương đông như kim quang chiếu sáng toàn thành. Thánh đường thì qua lại như mắc cười. Có đông đảo đệ tử, còn có đại biểu các đại thế lực được mời đến đây xem lễ. Bên trong thánh đường có một tòa thần điện nguy nga. Đối diện là một tòa lầu 5 tầng. Bên trong chính là nơi chiêu đãi khách quý đến xem lễ. Dựa theo thân phận mà tiến vào từng tầng lầu. Giờ phút này thì Phạm Hiền ngay tại lầu 5. Cùng ở tại lầu 5 còn có Đại Minh Quốc Hoàng Thất, đại biểu thế lực cường đại Nam Vực. Thương tả đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang nói. Đường chủ, nếu không chúng ta hạ thủ, giá họa cho đạo môn. Lão đường chủ lập tức lắc đầu nói. Không thể làm loạn. Thủ đoạn thánh giả vượt qua tưởng tượng của ngươi, không thể gạt được. Thương tả thì trung thực cúi đầu, vâng. Ba ngày sau đó thì nghi thức thật lớn cử hành tại Thần Ân Thành. Mặt trời mọc lên ở phương đông như kim quang chiếu sáng toàn thành. Thánh đường qua lại như mắc cười, có đông đạo đệ tử, còn có đại biểu các thế lực được mời đến xem đấy. Bên trong thánh đường thì có một tòa thần điện nguy nga, đối diện là một tòa lầu 5 tầng. Bên trong chính là nơi chiêu đãi khách quý xem lễ. dựa theo thân phận mà tiến vào từng tầng lầu. Giờ phút này thì Phạm Hiền ngay tại lầu 5. Cùng ở tại lầu 5 thì còn có Đại Minh Quốc Hoàng Thất, đại biểu thế lực cường đại của Nam Vực. Tầng lầu khách tường toàn bộ nhờ từng cây cột thủy tinh chèo trống. Mọi người ngồi ngay ngắn bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng phía ngoài. Phạm Hiền ngồi cạnh hàng rào, nắm hoa quả khô trưng bày trên mặt bàn, ném từng hạt vào miệng. Phía dưới thì mấy ngàn thánh đường kỵ sĩ cùng chủ giáo sắp xếp chỉnh tề, đứng túc mục mà trang nghiêm. Một cột sáng trắng bắn thẳng từ thần điện, ầm vang nổ tung tại không trung, giống như màn trời màu trắng khuếch tán khắp bầu trời vậy. Vô số cư dân của Thần Ân Thành đi ra khỏi nhà, quỳ trên mặt đất thành kính tụng niệm thánh kinh. Tiếng tụng kinh vang vọng toàn thành. Bạch quang thì bao phủ bầu trời đột nhiên biến thành màu đen, bầu trời trở nên hắc ám, tín đồ thì lập tức ngừng lại. Toàn bộ Thần Ân Thành thoáng như tiến vào trạng vạng tối, khắp nơi đều là sương mù mông lung. Một thân ảnh già nua bao phủ hình quang đi ra từ thần điện, mặc trường bào đường chủ hoa lệ, tay cầm quyền trượng. Lão đường chủ mở miệng thành kính nói: mới đầu bóng tối bao trùm thế giới, tà ác sinh sôi, vạn vật lâm vào trầm luân. Thanh âm truyền bá ra ngoài, vang vọng toàn bộ Thần Ân Thành. Trong đại điện thì hàng ngàn hàng vạn thánh đường đệ tử đều quỳ xuống, thành kính, lẩm bẩm: mới đầu bóng tối bao trùm thế giới, tà ác sinh sôi, vạn vật lâm vào trầm luân. Lão đường chủ thì tiếp tục thì thầm: vô lượng quang thần hành tẩu từ ban sơ chi địa, mang đến mặt trời, mang tới ánh sáng, mang tới niềm vui cùng với cả gieo hò, mang tới cứu rỗi cùng trừng phạt. Tất cả thánh đường đệ tử cùng thì thầm. Hắc ám bao phủ bầu trời âm thầm vỡ ra, một mặt trời kim sắc hiện lên từ khe hở, nở rộ kim quang vô thượng, xua tan hắc ám thôn vệ tất cả, tô điểm bầu trời kim quang. Tín đồ thành kính nhìn thấy vậy thì tất cả đều phủ phục nằm dạp trên mặt đất, thần thái cuồng nhiệt. Bên trong lầu các, Phạm Hiền thì không nhìn quang ám biến hóa phía ngoài, chỉ tập trung đồ ăn trước mặt. Nói thật chứ đồ của thánh đường đúng là ngon ghê. Quang thần là vạn vật chủ, toàn trí toàn năng, tràn ngập vạn cổ, tồn tại ở quá khứ, tương lai, thời không vô tận. Chúng ta không thấy được. Quang thần thương hại chúng sinh, hạ xuống người chăn cừu, chỉ dẫn con đường chúng sinh đi tới. Bầu trời ầm vang một cột sáng bắn thẳng xuống thần điện phía dưới. Một bóng người chậm rãi hạ xuống, lơ lửng trên thần điện. Cột sáng co vào, cuối cùng hóa thành một tia sáng, biến mất, không còn tăm tích. Người ở bên trong thì cũng triển lộ ra. Chủ giáo trung niên mặc trường bào tơ vàng, đôi mắt thâm thúy mà tang thương. Chủ giáo trung niên thì bay tới trước mặt lão đường chủ, hai tay thì khoanh ở trước ngực, xoay người thì lễ nói: tán dương vô lượng quang thần. Lão đường chủ thì cũng khoanh hai tay lại, xoay người nói: tán dương vô lượng quang thần. Lão đường chủ đưa tay giao ra quyền trượng. Chủ giáo trung niên nhẹ gật đầu tiếp nhận quyền trượng. Hai người thì cùng chuyển hướng nhìn hàng ngàn hàng vạn thánh đường đệ tử quỳ ở phía dưới. Tân đường chủ nâng cao quyền trượng. Quyền trượng thì nở rộ hào quang sáng chói. Tất cả thánh đường đệ tử cùng kêu lên: tán dương vô lượng quang thần, tán dương quang thần, người chăn cừu, thánh đường chi chủ. Thanh âm thì mênh mông cuồn cuộn truyền đi. Tất cả tín đồ thành kính kêu lên: tán dương vô lượng quang thần, tán dương quang thần, người chăn cừu, thánh đường chi chủ. Đường chủ mới nghe tiếng hoan hô, khóe miệng nở nụ cười. Từ hôm nay thì Nam Vực đồng bộ thánh đường, ta mới là nhất. Đột nhiên một con tiểu hạc kim sắc bay từ đằng xa tới, xoẹt qua trên không trung thánh đường, rơi vào trước mặt Phạm Hiền. Hai đường chủ thánh đường vô thức nhìn sang Phạm Hiền, ánh mắt nghi hoặc. Đây là vật gì? Thủ đoạn mới của thư viện sao? Phạm Hiền thì đang gặm đùi gà, đột nhiên ngưng lại, nhìn tiểu hạc kim sắc bay múa trước mặt. Nội tâm thì cảm xúc không ổn, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài. Chỉ thấy Ninh Quyết mặc đạo bào từ không trung bay lượn mà đến, lơ lửng trên không thánh đường. Ninh Quyết thì cúi đầu nhìn mấy vạn thánh đường đệ tử phía dưới, vô thức hơi nhíu mày. Nơi này là thánh đường sao? Phạm Hiền sao lại ở đây? Lão đường chủ tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn Ninh Quyết, ngưng trọng nói: Đạo môn đệ tử. Đông đảo thánh đường đệ tử phía dưới lập tức nháo nhào. Khách quý đến đây xem lễ cũng đều kinh ngạc nhìn Ninh Quyết. Khoảng thời gian này thì đạo môn danh dương bốn vực, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy đạo môn đệ tử. Hắn mặc đạo bào trong truyền thuyết ư? Thật không hổ là viễn cổ hồng hoang, có vẻ thật sự bất phàm. Có mấy người sắc mặt cổ quái. Đây chính là đạo sĩ. Hình như ở Đại Minh Quốc cũng có. Thanh Phong kia cũng tự xưng bần đạo. Hắn là thật hay giả? Ninh Quyết thì quét mắt một cái đã nhìn thấy Phạm Hiền. Hắn nhìn chằm chằm nâng tầm lầu rồi quát lớn: Phạm Hiền, ngươi thật là to gan, đại náo địa phủ, đả thương âm binh thần tướng, còn thả vô số ác quỷ ra ngoài, ngươi có biết tội của ngươi lớn không? Phạm Hiền thì từ từ đứng lên, dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn Ninh Quyết. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, mối thù giết mẹ không thể không báo. Ninh Quyết thì ngưng trọng nhìn hắn, phẫn nộ quát: Vậy ngươi có biết ngươi nhiễu loạn trật tự âm dương, thả ra ngàn vạn oan hồn lệ quỷ, dẫn tới bao nhiêu nhiễu loạn trên nhân gian hay không? Âm quy như núi, vong pháp vô tình, theo ta quay lại địa phủ lãnh phạt. Phạm Hiền thì nắm chặt lan can ngẩng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ninh Khuyết. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đến bắt ta. Lúc ở bên trong hán hải bí cảnh, chúng ta còn xem nhau là chiến hữu, giờ đây lại đụng tới đao binh. Quả nhiên là thế sự biến hóa khôn lường. Còn xin Thanh Minh đạo trưởng cho ta thêm một chút thời gian. Sự tình ở địa phủ về sau ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, nhưng mà hiện giờ ta muốn trả mối thù cho mẫu thân của ta trước. Ninh Quyết thể lạnh giọng nói. Chấp mê bất ngộ. Hắn vung tay lên, ngay tức khắc thì câu hồn tỏa lên rầm rầm phóng về phía của Phạm Hiền. Thần thuật thần thánh bình chướng. Một tiếng thét đanh gọn vang lên, một bức bình phong thủy tinh óng ánh ngưng kết giữa không trung, làm thành vách ngăn giữa năm tầng lầu. Xiềng xích đâm vào bình chướng thủy tinh, lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ, ngay lập tức bị ngăn lại. Lão đường chủ thì xuất hiện ngay phía trên bình chướng, ánh mắt sắc bén nhìn Phạm Hiền mở miệng. Đạo môn đệ tử, các ngươi không khỏi quá mức bá đạo đi. Phạm Hiền chính là Hạo Nhiên Thập Nhị Tiên Sinh. Hạo Nhiên Thập Tam Tiên Sinh, một trong những đệ tử thân truyền của thánh giả, các ngươi có tư cách gì xử phạt hắn? Ninh Khuyết thì nhàn nhạt nói. Đã phạm sai lầm thì phải nhận phạt, chuyện này không liên quan gì đến thân phận cả. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện phía trên bình chướng thủy tinh, đưa tay vỗ một cái. Tiếng vang trầm bổng ngân lên, quỷ khí đen nhánh tỏa ra, toàn bộ bình chướng phát ra tiếng giòn tan, vỡ nát. Lão đường chủ thì biến sắc, không tốt. Toàn bộ bình chướng vỡ nát, huỳnh quang phiêu tán đầy trời, lão đường chủ nhịn không được lảo đảo. Ánh mắt của Phạm Hiền ngưng động, đạp không bay đi, trường kiếm bay lên hông, tuốt ra khỏi vỏ. Hạo Nhiên kiếm khí hướng về phía của Ninh Khuyệt bay đến. Ninh Quyết thì đưa tay chụp một cái, bàn tay bị quỷ khí bao bọc, nắm lấy lưỡi kiếm. Hạo Nhiên kiếm khí sắc bén vô song vô thức, bị Ninh Quyết giữ chặt, không thể động đậy. Con ngươi của Phạm Hiền co rụt. Hạo Nhiên kiếm khí cứ như vậy bị một bàn tay chặn đứng sao? Sao có thể như vậy được? Lúc này hắn nghĩ cũng không kịp nữa, lập tức xoay người bỏ chạy. Tay của Ninh Quyết siết chặt, Hạo Nhiên kiếm khí thoáng chốc gãy nát, xiềng xích rầm rầm phóng ra hướng về phía của Phạm Hiền. Bỗng một cột sáng từ phía dưới vụt đến, đâm vào câu hồn tỏa liên. Quang diễm bắn ra bốn phía. Cột sáng thì chặn đứng câu hồn tỏa liên, tới không được mà lùi không xong. Ninh Khuyết thì nhíu mày, tay bỗng run lên. Một tia chớp đỏ như máu xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ cột sáng. Câu hồn tỏa liên mang theo vạn lôi chi thế, đẩy kim hoàng sắc cột sáng chảy xiết mà đi. Nơi xa, một tòa đại điện nổ lên từng tiếng ầm. Một bóng người chật vật bay ra, là nữ tử trung niên. Trên người thì khoác bạch bào, sắc mặt âm trầm lơ lửng giữa không trung. Lão đường chủ, tân đường chủ, đại chủ giáo cùng tài quyết ti ti tòa, một thân trang phục đen đồng thời xuất hiện trên đường truy kích của Ninh Khuyết, chặn hắn lại. Ninh Khuyết thì tay cầm câu hồn tỏa lên, lạnh giọng nói, tránh ra. Lão đường chủ thì ho khan một tiếng, ung dung nói, nơi đây là Nam Vực Thánh Đường, không phải Tây Vực của các ngươi, càng không phải đạo môn. Ở đây còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Thập Tam Tiên Sinh là quý khách của Thánh Đường, há có thể để ngươi tùy ý hãm hại. Tân đường chủ ngưng trọng nói, nghe danh đạo môn đệ tử đã lâu, hôm nay bản đường chủ cuối cùng cũng được lĩnh giáo một phen. Bên kia thì Phạm Hiền đã sớm chạy mất dạng. Ninh Khuyết hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, đột nhiên đưa tay vung câu hồn tỏa liên lên, tựa như một tia chớp màu đen xẹt qua hư không vậy. Tài quyết ti ti tòa tay cầm trường kiếm, thân ảnh thì lơ lửng giữa không trung, hư hư thực thực, trường kiếm chạm xuống xiềng xích, từng tia lửa nở rộ chói mắt. Câu hồn tỏa lên thì lại giống như linh xà vậy, nhẹ nhàng uốn lượn tránh thoát, vươn dài vọt tới phía đại chủ giáo. Đại chủ giáo thì vung tay, từng đóa kim hoa nở rộ trên không trung, tạo thành vòng tròn đem đại chủ giáo bảo hộ chính giữa. Câu hồn tỏa lên thì búng thẳng vào kim hoa, tiếng vang thấu trời. Kim hoa liên tiếp nổ tung, đại chủ giáo thì cuống quýt thối lui. Tài quyết ti ti tòa gầm nhẹ, bên trên hắc kiếm nở rộ một đạo hắc quang, nháy mắt phóng về phía của Ninh Khuyết. Quỷ môn quan. Bầu trời chấn động, một tòa cửa đá đen nhanh giáng xuống, phát ra tiếng ầm vang. Cửa vừa mở, vô số câu hồn tỏa liên trong đó cũng đã vụt bay ra ngoài, phóng về phía của đại chủ giáo. Tân đường chủ cầm quyền trượng chỉ Ninh Khuyết quát, tài quyết chi kiếm, thẩm phán chi kiếm. Hai thanh bạch quang trường kiếm hội tụ trên đỉnh đầu của tân đường chủ, như ánh sáng vọt về phía của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thì đưa tay vạch một đường, nhàn nhạt nói, Hoàng Tuyền Lộ. Một thương mang cổ đạo vượt qua không gian, âm phong gào thét, cát vàng cuồn cuộn. Hai thanh trường kiếm bắn vào cổ đạo lập tức bị dìm trong cát. Thần quang ảm đạm rồi hóa thành từng đốm dáng, biến mất bên trong hoàng tuyền cổ đạo. Tân đường chủ thì trừng mắt to, khó tin kêu lên, làm sao có thể? Ninh Khuyết vung tay, hoàng tuyền cổ đạo nháy mắt biến mất, thân ảnh lóe lên hướng về phía của bốn người. Câu hồn tỏa liên trong tay lắc một cái, ngàn vạn tia chớp màu đỏ nổ tung. Tài quyết ti tuy tà kêu lên một tiếng đau đớn, bị đẩy lùi ra sau, điện quang lập lòe khắp người. Phía bên kia lại vang lên tiếng nổ, hàng trăm đạo câu hồn tỏa liên đâm vào vòng hộ thể kim hoa của đại chủ giáo, đẩy nàng ngã dần xuống dưới. Dầm một tiếng đập vào trên mặt đất, đất đá lập tức bị xuyên thủng, bụi bay mù mịt. Ninh Khuyết thì phất tay khiến quỷ môn quan tan biến, thân ảnh chớp mắt biến mất, đuổi về hướng của Phạm Hiền. Tại thần thánh hỏa diễm bên trong tịnh hóa đi. Một thanh âm già nua vang lên, một ngọn lửa màu trắng từ thái dương rơi xuống, hóa thành biển lửa bao phủ về phía của Ninh Khuyết. Một thanh âm già nua vang lên, một ngọn lửa màu trắng từ thái dương rơi xuống, hóa thành biển lửa bao phủ về phía của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thì dậm chân, trong lòng một trận bất đắc dĩ niệm, Quỷ môn quan giáng lâm. Không gian chấn động. Quỷ môn quan lần nữa giáng lâm, rơi vào trong biển lửa màu trắng, hấp thu toàn bộ năng lượng. Biển lửa thì giống như bị cự thú màu đen thôn phệ, xuất hiện từng vòng xoáy, ra sức phản kháng. Bạch sắc hỏa diễm bị hút vào bên trong, giây lát đã bị quỷ môn quan thôn phệ hầu như không còn. Chỉ một đợt giao thủ ngắn ngủi, cả bốn người vốn có năng lực siêu phàm nhập hóa đều nhận lấy thất bại. Ninh Khuyết thì xông ra thánh đường, đuổi theo, bắt lấy Phạm Hiền. Bốn người thánh đường huyền phù giữa không trung. Mặt của đại chủ giáo xanh một chỗ, đỏ một chỗ, quần áo thì không chỉnh tề. Một mỹ nhân phong tình tuyệt chủng bị Ninh Khuyết đánh thành một người đàn bà đánh đá. Hai mắt của đại chủ giáo phun lửa, phẫn nộ nói: Đạo môn đáng chết, lão nương cùng bọn hắn thề bất lưỡng lập. Tài quyết ti thì trầm ngâm: Làm sao bây giờ? Lão đường chủ lạnh nhạt: Chúng ta đã tận lực rồi, Hạo Nhân thư viện cũng không thể nói gì hơn. Tân đường chủ ra mặt run rẩy hung ác nói: Không được, Ninh Khuyết phải chết. Lão đường chủ nghi ngờ nhìn về phía tân đường chủ: Ninh Khuyết. Tân đường chủ truyền âm nói: Tin tức mới nhất của thánh đường, đạo môn đệ tử sử dụng xiềng xích tên là Ninh Khuyết, đạo hiệu Thanh Minh, có thể là Minh Vương chi tử. Nhưng mà hiện tại hắn một mình đi vào nam vực của chúng ta, đây tuyệt đối là cơ hội để giết hắn, không thể bỏ lỡ. Minh Vương chi tử. Ba người còn lại thì không kìm được kinh hãi. Hắn vậy mà là Minh Vương chi tử. Lão đường chủ trầm thấp gầm một tiếng: Giết. Nháy mắt, tất cả mọi người đều biến mất vô hình. Bên trên 5 tầng lầu các, từng vị khách đến đây xem đều lộ ra vẻ chấn động. Trăm nghe không bằng một thấy, đạo môn đệ tử so với cả trong truyền thuyết càng mạnh hơn, phong thái cũng siêu tuyệt. Trong thời gian ngắn thì đánh 4 vị đường chủ tan tác. Phía trong thì có một số người cầm bút tô vẽ, ánh mắt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Đây đều là nhân viên cao tầng của các thế lực tình báo, vốn cho rằng lần này tới chỉ để ca tụng công đức của thánh đường, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Đạo môn đệ tử đến nam vực đuổi bắt thập tam tiên sinh của Hạo Nhân thư viện, thánh đường lại che chở thập tam tiên sinh. Hai đời đường chủ cùng với cả đại giáo chủ của thánh đường cùng tài quyết ti tòa phát sinh giao đấu. Nhưng mà cuối cùng tứ đại đường chủ chiến bại trong thời gian ngắn. Tin tức này truyền đi nhất định nổi lên một cơn kinh bạo. Sau khi 4 vị đường chủ thánh đường biến mất, những thế lực giải rác thì cũng lập tức đuổi theo, toàn bộ hướng về phía của Phạm Hiền chạy trốn. Vì dùng phi hạc truyền âm phù truy tìm tung tích của Phạm Hiền, nên Ninh Khuyết không sử dụng không gian chi lực, chỉ là phi hành phi kiếm thôi. Bởi vậy rất nhanh bị bọn người thánh đường đuổi kịp. Đại chiến lần nữa diễn ra, một đường vừa tìm vừa đấu, oanh tạc chém giết giữa không trung, đảo loạn phong vân, phá trời triệt đất. Những nơi họ đi qua thì mấy trăm tu sĩ bên dưới cũng đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, cảnh tượng giống như thần ma giao chiến, làm cho lòng người run rẩy, sợ bọn họ đang đấu giữa trường thì đột nhiên rơi xuống, xảy ra tai nạn. Ba con bạch mã kéo một cỗ xe ngựa xẹt ngang bầu trời, chân đạp lưu hình, tốc độ cực nhanh. Lúc xe ngựa xuyên qua biên giới của Đại Minh Quốc, một đạo ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nện trên nóc xe ngựa. Trong nháy mắt thì toàn bộ cỗ xe sụp đổ, ba thớt tuấn mã thì cũng hóa thành lưu quang, tiêu tán. Hai thân ảnh bay ra từ vụ nổ, một người là Phạm Hiền, một người là Tài Quyết Ti Tòa. Tài Quyết Ti Tòa xoay người, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu âm trầm nhìn lên trời. Trên bầu trời thì tân lão đường chủ cùng đại chủ giáo vây quanh Ninh Khuyết, nhưng mà hắn lại vững vàng đứng trên quỷ môn quan, cúi đầu nhàn nhạt nhìn Phạm Hiền, tựa hồ không chút nào đem những người kia để ở trong mắt. Lão đường chủ thì cất giọng khàn khàn: Thập tam tiên sinh, ngươi về Hạo Nhân thư viện đi, chúng ta ở lại đây chặn hắn. Phạm Hiền thì nhẹ gật đầu, bay về hướng đông. Ninh Khuyết nhàn nhạt nói một tiếng. Bên trong quỷ môn quan thì mấy chục đầu xiềng xích rầm rầm khởi động. Mỗi một cái đều bị quỷ khí bao bọc, bay về hướng của Phạm Hiền. Thân ảnh Tài Quyết Ti ti tỏa vụt lên, ngăn ở giữa Phạm Hiền cùng đám xiềng xích. Phán quyết kiếm kỹ, đoạn ám bôn lưu. Một kiếm chém ra, vô số kiếm ảnh càn quét, giống như một đạo hắc ám sóng lớn xuất hiện trong thiên địa, chụp về phía trước vậy. Mấy chục cái xiềng xích xông vào trong hắc ám sóng lớn, va đập loạn hưởng, câu hồn tỏa lên thì lập tức bị ngăn lại. Mắt thấy Phạm Hiền sắp mất dạng, Ninh Khuyết thì hít sâu một hơi. Nếu để hắn trốn về Đông Vực hoặc Thánh Đường, gọi người tới chi viện, vậy sẽ vô cùng phiền toái. Ninh Khuyết thì ánh mắt lăng nhiên, lập tức quát. Phạm Hiền tự tiện xông vào địa phủ, đả thương âm binh thần tướng, thả lệ quỷ oan hồn, tội không thể tha, phạt trấn áp 100 năm. Phạm Hiền thì trong lòng run lên, bất chi bất giác quay đầu nhìn Ninh Khuyết, chỉ thấy trong tay của Ninh Khuyết xuất hiện một tờ giấy đang dần hiện ra thanh quang, đằng không bay lên. Thánh đường thì bốn người lập tức đánh mấy đạo nguyên nghĩ tới, khí thế hung hăng áp đảo quần thần. Nhưng mà lúc gần chạm vào Long Hổ Chấn Chỉ thì vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Long Hổ Chấn Chỉ vỡ nát thành từng mảnh, một mảnh to lớn trận đồ ở chân trời triển khai. Long ngâm hổ gầm, thân ảnh của tứ đại thần thú bay múa quanh trận đồ. Thổ chi linh khí giữa thiên địa hướng phía trận đồ chen chúc hội tụ, hóa thành một tòa núi đá lớn trấn áp về phía của Phạm Hiền. Sắc mặt của Phạm Hiền đại biến, lập tức thì thầm: Tinh tung thiên hà nan phi độ, từ xưa minh nguyệt bạn thanh phong. Nói rồi hóa thành một cỗ thanh phong lao ra ngoài. Nhưng mà tốc độ của núi đá nhanh hơn, chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối đen lại. Núi đá đã bao phủ Phạm Hiền, áp lực cường đại đè nặng trên thân. Nháy mắt thì Phạm Hiền trong hình dáng của thanh phong bị đánh ra. Chỉ chờ có vậy, núi đá cuồn cuộn tức khắc rơi xuống thân thể của hắn. Phạm Hiền thì ngửa mặt nhìn cự thạch to lớn bao phủ bầu trời, hoảng sợ kêu lên: Không! Một tiếng ầm vang, đất núi rung chuyển, một tòa đại sơn xuất hiện bên trong dãy núi. Hư ảnh tứ thần thú uốn lượn quanh đỉnh núi, không trung thì lập tức an tĩnh. Vô luận là tứ đại đường chủ hay những người vây xem cũng không nghĩ tới, thập tam tiên sinh của Hạo Nhiên thư viện vậy mà thật sự bị trấn áp. Chẳng lẽ đạo môn thật sự không dám không xem thánh địa ra gì sao? Giống! Một tiếng rồng ngâm vang lên, hư ảnh thanh long bay vụt nhập vào bên trong đại sơn. Dùng mắt trần cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của cỏ cây, nháy mắt biến thành sơn phong xanh biếc. Trên ngọn núi thì hiện lên một pho tượng thanh long cực đại. Giống! Một tiếng hổ gầm xuất hiện, bạch hổ bay vụt nhập vào bên trong ngọn núi. Trên ngọn núi thì hiện lên một vệt kim quang, toàn bộ sơn phong đột nhiên kiên cố không thể phá vỡ. Trên ngọn núi xuất hiện một pho tượng bạch hổ uy phong lẫm liệt. Gào! Một tiếng rùa giống trầm thấp, hư ảnh huyền vũ bay vụt nhập vào trong sơn phong, tạo ra một thác nước trên ngọn núi. Dòng nước bàng bạc trút xuống, trên ngọn núi xuất hiện một pho tượng huyền vũ trầm mồn nặng nề. Rít! Một tiếng phượng hót vang lên, hư ảnh chu tước bay vụt nhập vào trong ngọn núi, lập tức phát sinh ra biến hóa. Dung nham phun trào, trên ngọn núi xuất hiện một pho tượng chu tước cực đại. Lúc mọi người đang chấn kinh vì biến hóa kia, thì có một bóng người vọt về phía của Ninh Khuyết. Người tới đánh ra một trường. Từng đạo lưu quang giống như quang nhận xoẹt qua trên không quỷ môn quan, bắn về phía của Phạm Hiền. Nơi mà lưu quang bay qua, không gian xuất hiện từng khe hở thật nhỏ, chứng tỏ uy lực khủng bố cỡ nào. Trong tay của Ninh Quyết nháy mắt xuất hiện một cái dù đen lớn. Dù vừa bật mở đã che đậy khoảng một bầu trời trên đỉnh đầu của hắn rồi. Lưu quang bắn đến phía trên chiếc dù, liền bị bật ra chung quanh. Dù đen trong tay Ninh Khuyết xoay tròn một cái, hấp thu kích xạ, xuất ra một đạo quỷ khí, oanh, đâm vào thân thể của tân đường chủ vừa mới đánh lên. Tân đường chủ thì sắc mặt ửng hồng, trên người nở rộ ra quang mang màu trắng ngà, bị quỷ khí đẩy văng về phía sau. Đoạn cho ta! Tài quyết ti ti tòa nổi giận, gầm lên một tiếng, vọt tới chém một chiêu kiếm, khiến cho quỷ khí bị chặt đứt. Tân đường chủ thì cũng có thể chạy thoát. Lão lập tức tụ tập với cả mấy người còn lại. Ninh Quyết thì quay đầu, nhìn về phía của bọn hắn, ánh mắt lạnh băng. Các người muốn giết ta? Ninh Quyết trước đó thì vẫn cho là bọn hắn đánh mình chỉ vì là muốn ngăn mình, tranh thủ thời gian cho Phạm Hiền chạy thoát. Bởi vì Ninh Quyết cũng không dùng một ít thần thông sát phạt. Hiện tại xem ra không đơn giản như vậy. Mục tiêu của bọn họ vẫn là muốn giết mình. Bốn vị giáo chủ thánh đường nhìn cây dù trong tay Ninh Quyết, còn người thì cũng đều co rụt lại. Bởi vì Ninh Quyết cũng không dùng một ít thần thông sát phạt nào. Hiện tại xem ra thì không đơn giản như vậy. Mục tiêu của bọn họ vẫn là muốn giết mình. Bốn vị giáo chủ thánh đường thì nhìn cây dù trong tay Ninh Quyết, còn người cũng đều co rụt lại. Trong lòng run rẩy một trận. Hắn thật sự là Minh Vương chi tử. Giết! Lão đường chủ quát một tiếng chói tai. Bốn người đồng thời xuất thủ, giết về phía của Ninh Quyết. Ninh Quyết thì phóng lên trên cao, nguyên kỹ rơi bên trên quỷ môn quan. Tiếng vang ầm ầm, không gian hoặc trắng noãn hoặc âm trầm quang mang vặn vẹo bao phủ quỷ môn quan, khiến cho nó trong chốc lát sụp đổ biến mất. Sau một khắc thì một cột trụ đen nhánh từ trên trời hạ xuống, oanh một tiếng đâm vào thân thể của Tài Quyết Ti Ti Tòa, đẩy hắn từ trên hư không rơi xuống, xuyên thủng lòng đất không biết bao nhiêu mét. Trụ trời đen nhánh nháy mắt thu nhỏ lại. Ninh Khuyết thì quỷ mị từ trên trời giáng xuống, đứng giữa không trung, lôi ra một đạo huyễn ảnh thật dài, nháy mắt đi vào chính giữa ba người kia. Xiềng xích thì đột nhiên biến mất, rồi lại hất lên giống như dao long đen nhánh, nhẹ nhàng vẫy đuôi. Lão đường chủ thì dâng lên một đạo thủy tinh bình chướng. Tân đường chủ, quyền trượng khẽ sựng lại, thân thể thì dâng lên một đạo trụ quang, bên người thì đại giáo chủ lại là kim hoa bay múa. Một trận tiếng va đập, ba người nháy mắt bị xiềng xích đánh bay, văng ra xa, về ba hướng vài trăm dặm mới dừng lại. Thân thể mặc dù không bị tổn thương nhưng mà cũng bị phân tán. Ninh Quyết thì lập tức phản kích, đánh cho ba người không kịp hồi phục tinh thần. Hắn đưa tay chỉ về hướng của lão đường chủ, lạnh giọng nói: Hoàng Tuyền Lộ. Một đầu cổ đạo mênh mông nháy mắt xuất hiện dưới chân lão đường chủ. Bên trong cổ đạo thì cát vàng cuồn cuộn, âm phong gào thét, bốn phía tối tăm mờ mịt. Con đường đến Hoàng Tuyền uốn lượn, tưởng như không có điểm dừng. Lão đường chủ thì bước đi trên Hoàng Tuyền lộ, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Bên trong âm phong thì có từng đạo quỷ ảnh đen nhánh lượn lờ bay về phía của lão. Âm mưu chi vật, cút ngay cho ta! Lão đường chủ thì nổi giận gầm lên, trên thân nở rộ ra quang mang trắng noãn, bạch hỏa tỏa ra bốn phía. Ở ngoại giới thì bạch hỏa diễm thần thánh uy lực vô tận, nhưng mà bên trong Hoàng Tuyền lộ lại tỏ ra bất lực. Bạch hỏa vừa dấy lên liền bị âm phong càn quét dập tắt, sau đó thì hóa thành một cỗ hỏa diễm yếu ớt phiêu đắng, rất nhanh tiêu tán thành làn khói mỏng manh. Một quỷ ảnh đi đến trước mặt của lão đường chủ, khiến hắn biến sắc, đánh ra một trường. Đạo trường ấn màu trắng rời khỏi tay, hướng quỷ ảnh phóng đi, nhưng mà lại vô thanh vô tức xuyên thấu qua người nó. Trường ấn cực đại và mạnh mẽ đánh vào âm phong cát vàng, không làm nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Trong nháy mắt, quỷ ảnh đã xuyên thấu qua thân thể của lão già đường chủ. Hắn chỉ cảm thấy trí tuệ trì trệ, đại não một mảng trống rỗng, phảng phất quên đi một số thứ. Chốc sau thì hắn lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng tiếp tục thi triển nguyên ký. Ngoại giới, Ninh Khuyết chỉ về hướng của đại chủ giáo nói: Quỷ môn quan. Trên không trung thì không gian vặn vẹo, một tòa cửa đá to lớn giáng xuống. Quỷ môn quan thì ầm vang mở ra, trăm ngàn đầu xiềng xích từ trong đó xông ra như cơn lũ vậy, hướng đại chủ giáo phóng tới. Lít nhà lít nhít xiềng xích trải khắp bầu trời, phong thiên tỏa địa. Đại chủ giáo thì sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Từng đóa kim hoa xung quanh cơ thể giống như vạn đạo kim quang xông lên bầu trời. Xiềng xích cùng kim hoa đụng vào nhau, bầu trời nổ tung từng đạo kim quang. Xiềng xích run rẩy một trận, bao phủ lên tầng tầng khói đen, hắc ám mà hư ảo. Vừa lúc đó thì kim hoa cũng xuyên qua hư ảnh xiềng xích, không có chút trở ngại nào. Đại chủ giáo sắc mặt đại biến, cuống quýt bỏ chạy. Tân đường chủ thì vọt tới bên cạnh của Ninh Khuyết, quát: Lĩnh vực Thánh Sơn. Một đạo bạch quang nở rộ trên trời, biến thành một nửa hình tròn bao phủ xung quanh. Ninh Khuyết cùng với cả tân đường chủ lập tức biến mất. Bên trong một không gian tràn ngập quang minh, tân đường chủ đứng trên thần sơn cao ngất trắng nõn, nhìn xuống Ninh Khuyết phía dưới. Dưới thần sơn, Thánh Sơn mịt mờ bạch quang, khung cảnh nhìn qua thì như trốn bồng lai tiên cảnh vậy. Tân đường chủ nhìn Ninh Khuyết, thanh âm vang vọng nói: Ta lấy vô lượng quang thần chi danh tuyên bố người có tội. Trên Thánh Sơn, một đạo quang trụ phóng lên trời, huyễn hóa thành cây thập tự giá bằng đá to lớn. Từng đạo xiềng xích bằng đá trên thập tự giá bay xuống, chuẩn bị khóa Ninh Khuyết lại. Từng đạo xiềng xích bằng đá trên thập tự giá bay xuống, chuẩn bị khóa Ninh Khuyết lại. Ninh Khuyết thì nhàn nhạt nói: Lĩnh vực đúng là hữu danh vô thực, thần thông sinh tử kiếp. Hai mắt của hắn đột nhiên biến thành màu đen, ngước lên nhìn tân đường chủ chăm chú. Hạ ánh mắt màu đen lập tức chiếu xạ trên người của tân đường chủ. Tân đường chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị tử vong chi nhãn đánh trúng. Cả người của hắn già đi thật nhanh, tóc bạc tuyết trắng, làn da thì nhão đi, che kín nếp nhăn. Hai mắt ảm đạm thất thần, thân thể run rẩy không trụ nổi, quỳ gối trên đỉnh Thánh Sơn, ngã nhào trên mặt đất mà chết. Ánh mắt của Ninh Khuyết khôi phục trở lại. Tân đường chủ chết đi, lĩnh vực không gian thì cũng vặn vẹo tiêu tán. Lúc hắn trở lại ngoại giới, thi thể già nua của tân đường chủ đã ngã trên mặt đất. Chết đi! Ninh Khuyết vừa xuất hiện, bên tai liền vang lên tiếng giận dữ. Một bóng đen từ đằng xa bay đến, hàn quang đâm rách hư không. Ninh Khuyết thì tiện tay vung lên, câu hồn tỏa liên vô thanh vô tức phóng đi. Một cái đâm vào lưỡi kiếm, bèn cuốn ngược quay trở về. Tài quyết ti cũng bị đánh ngược về sau, tức đến liên tục dậm chân. Thân ảnh của Ninh Khuyết lóe lên, xuất hiện trước mặt của Tài quyết ti, vỗ ra một chưởng, trên bàn tay đã bao bọc quỷ khí màu đen. Tài quyết ti thì cũng đã xuất hiện, sư tử hống một tiếng, một đầu sư tử màu đen hiện lên trên nắm tay. Trưởng quyền tương giao, Tài quyết ti ti tỏa bị đánh dội lại, bóng dáng Ninh Khuyết đuổi theo không thuông, liên tục bắn ra câu hồn tỏa liên. Tài quyết ti ti tỏa thì vội vàng chém ra một kiếm, một đạo xiềng xích như gợn sóng đâm thẳng tới, đâm vào ngực của Tài quyết ti. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tài quyết ti ti tỏa vừa đứng vững thì Ninh Khuyết thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt hắn, ấn ra một chưởng, phịch một tiếng đánh vào ngực của Tài quyết ti ti tỏa. Trưởng kinh thấu thể mà ra, mắt của Tài quyết ti ti tỏa đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn ngập tơ máu, phút chốc thì bay ngược ra ngoài. Trên thân thể kết một lớp băng màu đen huyền. Tài quyết ti ti tỏa cầm lên giận dữ, huyền băng trên thân vỡ nát, trước ngực nở rộ một đạo bông tuyết, bị câu hồn tỏa lên đen nhánh dữ tợn đâm xuyên qua. Tài quyết ti ti tỏa lập tức đình trệ, toàn thân run rẩy, hai mắt vô thần. Tay của Ninh Khuyết run run, thu câu hồi tỏa lên lại, móc theo một linh hồn đen nhánh đang kịch liệt giãy giụa, hò hét, nhưng vô luận như thế nào thì cũng chạy không thoát được trói buộc của câu hồn tỏa liên. Câu hồn tỏa liên trở về trong tay của Ninh Quyết. Hắn tiện tay phất một cái, linh hồn của tân đường chủ biến thành một viên hồn châu, lập tức bị thu hồi vào bên trong túi càn khôn. Chương 619. Ninh Quyết thì quay đầu nhìn về phía lão đường chủ trên hoàng tuyền lộ. Vô số móng vuốt bạch cốt lan tràn trên thân lão, từ từ lan lên mặt. Mặt mày của lão đường chủ thì ngốc trệ tiến về phía trước, bước chân lảo đảo đi trên hoàng tuyền lộ. Quang minh nguyên khí trên thân thể chỉ còn lại một tầng mỏng, tản ra ánh sáng nhạt mịt mờ. Một con quỷ ảnh từ bên trong âm phong gào thét xông ra, không hề bị ngăn cản, cứ thế xuyên qua thân thể của lão đường chủ. Lão đường chủ thì dẫm chân xuống, thân thể run rẩy, sợi quang minh nguyên khí cuối cùng trên thân cũng bị quỷ ảnh mang đi. Vô số bạch cốt chảo chen trúc leo trên mặt, trong nháy mắt thì bao trùm toàn thân lão, hình thành một ngôi mộ bạch cốt nằm trên hoàng tuyền lộ. Một thân ảo hư ảnh ngồi trên mộ tiếp tục mê man đi về phía trước. Ninh Quyết thì duỗi tay ra, hoàng tuyền cổ đạo nháy mắt biến mất. Một vòng quỷ khí bọc lấy linh hồn hư ảo bay về phía của Ninh Quyết, rơi vào trong tay, hóa thành một viên hồn châu. Một bên khác thì mấy chục đạo xiềng xích câu hồn xâm nhập cơ thể đại chủ giáo, lôi kéo nàng về hướng quỷ môn quan. Đại chủ giáo thì ra sức giãy giụa nhưng mà không hề có tác dụng, bị kéo vào vòng xoáy bên trong quỷ môn quan rồi biến mất. Ninh Quyết thì phất tay tán đi quỷ môn quan, quét mắt một vòng chung quanh, thân ảnh quỷ mị biến mất. Sau khi Ninh Quyết rời khỏi, thiên địa nổi lên từng đạo gợn sóng, mấy bóng người xuất hiện, sắc mặt của mỗi người đều rung động. Một lão giả mặc áo xanh để tròm râu dê khó có thể tin nổi nói: kia thế nhưng là siêu phàm cường giả của thánh đường, là người nhân truyền thừa của thánh địa, vậy mà bị một đệ tử đạo môn giết một lần bốn người. Người mập mạp bên cạnh kích động nói: tin tức này nhất định sẽ chấn động thư viện thập tam thiên sinh, đại náo địa phủ, đệ tử đạo môn một mình tiến vào nam vực truy nã, lấy thần sơn trấn áp thập tam thiên sinh, liên trảm bốn vị siêu phàm cường giả của thánh đường, truyền đi nhất định có thể gây nên oanh động. Một người trung niên nhíu mày nói: giết người còn bắt giữ linh hồn không phải việc mà chính đạo sẽ làm. Người mập mạp bên cạnh không thèm để ý nói: đạo môn địa phủ vốn là chỗ quản lý linh hồn, bắt về đoán chừng là vì lấy thiện ác cân nhắc mức hình phạt, ta cảm thấy đây mới là chính đạo. Sau đó thì mấy người đem lực chú ý đặt trên đỉnh thần sơn. Sau một lát, một người áo đen dẫn đầu kìm nén không được, thân ảnh khẽ động phi thân lên. Vừa bay lên đỉnh núi thì ong một tiếng, thần sơn nở rộ một đạo tứ sắc thần quang. Thần quang khích toán ầm ầm vang đâm ra vào thân người của người áo đen kia. Bịch một tiếng vang vọng, người áo đen ngửa mặt bay ngược trở về, tại không trung trượt mấy ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại được. Thân thể thì run rẩy kịch liệt, hiển nhiên cũng không hề dễ chịu. Sắc mặt của mấy người còn lại run lên. Một kích trọng thương siêu phàm, thật là thủ đoạn đáng sợ. Mập mạp cầm giấy trong tay, cười ha hả nói: được rồi, các ngươi đi xem đi, ta về trước đây. Nói rồi thì thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại thì liếc nhau, thân ảnh cũng hòa vào hư không. Chỉ trong giây lát, thiên địa trở nên vắng vẻ. Chỉ là bên trong dãy núi xuất hiện thêm một tòa thần sơn. Thần sơn thì có cây xanh râm mát và thác nước. Chỉ trong vài ngày thì tin đạo môn đệ tử chém giết bốn vị siêu phàm của thánh đường, trấn áp hạo nhiên thư viện thập tam tiên sinh, liền thông qua đường hầm không gian truyền khắp bốn vực. Những người nghe được tin tức này đều coi đạo môn là điên rồi, một lần đắc tội hai thánh địa. Tin tức đồng thời cũng truyền đến Tây vực, nhưng mọi người trong tam thanh quan thì không chịu ảnh hưởng chút nào. Tảo khóa về sau, Thanh Tuyết Thanh Vũ liền cưỡi nai con, mang theo Thanh Ngưu và Bạch Trư đi tản bộ. Bạch Kiều Thuần thì chạy đến phía sau, tiếp tục đại nghiệp luyện đan của mình. Thạch Mạc thì đi đến tàng kinh các đọc kinh thư. Thạch Hạo một tấc cũng không rời hầu hạ bên cạnh. Dưới gốc đào ở tiền viện lại xuất hiện thêm một cái ghế nằm. Trên hai cái ghế là Lý Bình An cùng với cả Minh Vương uể oải nằm. Bên tai là âm thanh ca hát khàn khàn của Ma Long. Lý Bình An hỏi: Dạ Vũ cô nương, người mỗi ngày đều đến đạo quan của bần đạo, cô nương không có việc gì cần làm sao? Dạ Vũ thì mở đôi mắt nhập nhèm nói: Không có. Lý Bình An thì bất đắc dĩ nói: Người mỗi lần tới đạo quan của bần đạo chỉ để ngủ thôi. Nếu là vì đi ngủ thì vì sao không ngủ ở nhà? Dạ Vũ quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An nghiêm túc nói: Bởi vì ngủ ở đây vừa an tâm lại dễ chịu. Lý Bình An thì không phản bác được. Bên trong đạo quan quả thực có tác dụng thư giãn tâm linh. Không trung bỗng nổi lên gợn sóng. Một con kim sắc tiểu hạc từ bên trong gợn sóng bay ra, lơ lửng tại không trung. Lời nói ôn nhu của Triệu Hân Duyệt từ trong phi hạc truyền ra: Quan chủ, mời kích hoạt khí châu ta đã đưa cho ngài. Minh Vương Già Vũ thì tò mò nhìn phi hạc màu vàng kim rồi hỏi: Đây là cái gì? Lý Bình An trả lời: Phi hạc truyền âm phù, phương pháp truyền âm của đạo môn ta. Lý Bình An thì vung tay lên, tiểu hạc màu vàng kim hóa thành điểm sáng rồi tiêu tan. Lý Bình An từ trên ghế nằm đứng lên, ngón tay búng một cái, viên châu bắn ra. Tại không trung bịch một tiếng nổ ra, thành một cỗ lưu quang bao phủ không gian. Không gian thì một trận vặn vẹo, thân ảnh hư ảo của Triệu Hân Duyệt hiện lên. Triệu Hân Duyệt thì xoay người thi lễ nói: Tham kiến quan chủ. Lý Bình An thì đáp lại lễ, bất đắc dĩ cười nói: Thẩm Nhị tiên sinh là đến hung sư vấn tội sao? Triệu Hân Duyệt quét mắt qua Minh Vương đang nằm trên ghế bên cạnh, trong lòng thì không khỏi kinh ngạc, nàng là ai? Sau đó thì nghiêm mặt chắp tay nói: Ta là thay Phạm Hiền đến xin lỗi, xin quan chủ tha thứ cho hắn trẻ người non dạ. Trẻ người non dạ? Trong lòng của Lý Bình An cảm thấy một trận cổ quái. Lời này không phải hình dung tiểu hài tử sao? Nhưng là nghĩ đến bọn hắn động một tí, hàng trăm hàng ngàn năm tuổi thọ, Phạm Hiền xác thật còn nhỏ tuổi. Lý Bình An thì lắc đầu nói: Như Phạm Hiền chỉ là đắc tội ta thôi, bần đạo tự nhiên sẽ không so đo cùng hắn. Nhưng địa phủ là nơi nào, ta nghĩ Thẩm Nhị tiên sinh hẳn là biết được. Triệu Hân Duyệt thì buông tay, gật đầu nặng nề nói: Địa phủ là nơi âm dương giao hòa. Lý Bình An nói: Không sai. Không có địa phủ thì âm dương hỗn loạn, nhân quỷ hỗn hợp, yêu ma quỷ quái hành hành. Địa phủ tồn tại thì âm dương tách rời, nhân quỷ có thứ tự, thiện ác được báo, nhân quả làm rõ. Địa phủ có thể nói là nơi vô cùng trọng yếu trong thiên địa này. Phạm Hiền cả gan làm loạn địa phủ, nếu không nghiêm trị thì sao có thể cảnh báo hậu nhân? Nếu uy nghiêm của địa phủ mất sạch thì sao quản lý được âm dương? Triệu Hân Duyệt gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn với cả Phạm Hiền. Lý Bình An tiếp tục nói: Phạm Hiền lần này đánh vào tầng thứ nhất của địa ngục, làm ngàn vạn oan hồn ác quỷ tràn vào bên trong nhân gian. Nếu không phải có Thành Hoàng trấn áp, nhân gian chắc chắn sẽ gặp đại họa. Trẻ người non dạ tùy ý làm bậy, nếu không tiến hành quản thúc, về sau thế gian này lại thêm nhiều một ma đầu. Đối với cả đạo môn chúng ta mà nói, hết thảy tu hành đều lấy tâm làm chủ. Pháp không đủ có thể tu, nhưng nếu là tâm bất chính, quãng đời coi như hủy hết. Đạo lý này hẳn là cũng áp dụng được với các ngươi. Triệu Hân Duyệt thở phào một hơi rồi nói: Ta hiểu được, lần này quả thật là lỗi của Phạm Hiền, quan chủ xử phạt cũng là phải. Chỉ là hắn dù sao cũng là đệ tử của phu tử, các sư huynh sư tỷ kia của ta chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Lý Bình An thì lạnh nhạt nói: Bọn hắn nếu là không cam lòng đều có thể đến Tam Thanh Quan tìm ta, bần đạo cùng bọn hắn luận đạo một phen. Triệu Hân Duyệt gật đầu, thân ảnh hư ảo vặn vẹo một chút rồi biến mất. Lý Bình An thì cau mày, ngồi trở lại vào ghế. Dạ Vũ nhìn về phía của Lý Bình An, lười biếng nói: "Đừng sợ, đám người của Hạo Nhân Thư Viện kia dám đến, tỷ tỷ giúp người đánh bọn hắn, đem bọn hắn đánh chạy trối chết." Lý Bình An thì lấy lại tinh thần, vuốt cằm nói: "Ta không có sợ, ta chỉ là đang nghĩ, nếu đám người của Hạo Nhân Thư Viện đến thì đem bọn hắn trấn áp ở đâu?" Dạ Vũ trợn mắt, không cao hứng nói: "Không nên coi thường phu tử, lão đầu kia rất âm hiểm." Dạ Vũ thì đưa chân đá bát quái tỏa long tỉnh một cái, uể oải nói: "Đổi bài khác đi." Bên trong tỏa long tỉnh lập tức truyền ra tiếng ca khàn khàn của ma long. Tự tìm đạo hướng về phía trước tìm, người tự do đường vắng, nước cùng núi đi bao nhiêu chưa đi đếm, ngàn đầu đạo đều đạo về nhà hương đường. Đạo nhân từng đạo thần đạo, tự cầu nhân gian đạo. Yêu cũng tốt, ma cũng tốt, đều nói tốt nhất. Thiếu niên giận thiên địa, quỷ khóc thần hào. Đại địa ngày cũ giang sơn làm sao biến huyết hải cuồn cuộn. Cố hương đường làm sao đều là không đường về. Dạ Vũ thì híp mắt hỏi: "Đạo, đây là ngươi dạy sao?" Lý Bình An gật đầu: "Đúng vậy. Ma Long hát đi hát lại cũng chỉ mấy bài này, ta liền dạy cho nó thêm mấy khúc." Dạ Vũ nhẹ giọng ngâm nga: "Đạo nhân từng đạo thần đạo, tự cầu nhân gian đạo. Yêu cũng tốt, ma cũng tốt, đều nói là tốt nhất." Bên trong Hạo Nhiên Thư Viện, Triệu Hân Duyệt đi ra từ một sân nhỏ thanh u, cầm một quyển sách đi ra ngoài, xuyên qua phồn hoa như gấm. Tiểu Kiều Lưu Thủy đi đến một chỗ trước thác nước. Và các bạn thân mến, tập này dừng ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nha. Goodbye.